Vãn Thiền, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Nhật Nguyệt Phong Hoa, từng nghĩ đến vô số cảnh tượng ngày trùng phùng. Thân là tông chủ ngũ đạo, Yến Hạ muốn cha mẹ nuôi có thể nhìn thấy những gì mình đã làm cho ngũ đạo trong 10 năm qua. Có thể nói với họ rằng những gì họ giao phó cho nàng nàng đều làm rất tốt. Nàng không khiến họ thất vọng. Nàng làm được thật rồi. Nhưng khi ngày đó đến, Yến Hạ lại không cách nào thốt ra những lời ấy. Nàng vùi đầu trong lòng Diệp Đề khóc nức nở, làm Diệp Đề và cung gian phải bỏ chuyện đang thảo luận qua một bên để an ủi vị đường đường là tông chủ ngũ đạo đây. Hồi lâu sau Yến Hạ mới ngừng khóc. Sau đó không tránh khỏi bị Diệp Đề cố ý cười nhạo nàng. Đã lâu lắm rồi Yến Hạ không bị mất khống chế như ngày hôm nay. Nàng đỏ mặt ngắt lời Diệp Đề. Cha lớn họ đâu rồi ạ? Sao chỉ có cha nhỏ vậy? Diệp Đề nói đùa. Tiểu Yến Hạ chỉ thích cha lớn của con thôi. Không ưa lão già mù như ta đúng không? Yến Hạ, dù là trước kia hay bây giờ cha nhỏ luôn có cách khiến nàng nghẹn họng. May mà Diệp Đề biết nỗi lo trong lòng Yến Hạ. Y không giỡn nữa mà nói vào vấn đề chính. Đại ca bọn họ còn việc phải giải quyết. Đợi xong việc sẽ đến thôi. Đợi một hồi không thấy Yến Hạ trả lời. Diệp Đề biết nàng lo cỡ nào bèn nói tiếp. Không phải chuyện gì lớn đâu. Sẽ giải quyết nhanh thôi. Con cứ yên tâm đợi là được. Diệp Đề đã nói vậy Yến Hạ cũng an tâm hơn một chút. Khóc một trận rồi nói được mấy câu cuối cùng Yến Hạ cũng xác định mọi thứ trước mắt đây là thật chứ không phải mơ. Cảm giác sợ hãi như thật như ảo tan biến. Cảm giác chân thực khi túm góc áo của cha nhỏ dần lan ra. Nàng hỏi, cha nhỏ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? 10 năm qua họ đi đâu? Sao đột nhiên lại quay về? Yến Hạ có chút suy đoán nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cha nhỏ nói. Nụ trên môi Diệp Đề thêm tí bất lực. Y kéo Yến Hạ tới ngồi xuống trong đình. Cung gian rất thức thời rót trà cho hai người. Cho dù là cung gian tiên sinh được người người ở ngũ đạo tôn kính nhưng trước mặt Diệp Đề hắn vẫn là bậc tôi tớ trung thành nhất. Diệp Đề đã quen với hành động của cung gian. Y nhận chén trà cung gian đưa qua. Nhấp một ngụm rồi nói. Trận pháp đó đưa bọn ta đến huyền giới. Thật ra trước khi khai trận đại ca cũng rất lo lắng. Đó là trận pháp lưu truyền từ ngàn năm trước. Đến cả đại ca cũng chưa sử dụng bao giờ. Ai mà biết nó sẽ đưa mọi người đến nơi nào. Nhưng trong tình huống lúc đó chỉ còn cách khai trận mà thôi. Y khựng lại một thoáng rồi mới nói tiếp. Bây giờ nghĩ lại cũng không biết lựa chọn khi đó là đúng hay sai. Nghe Diệp Đề kể lại, Yến Hạ biết chuyện này không đơn giản chút nào. Quỷ môn có âm mưu gì đó ở huyền giới sao? Bọn chúng giao dịch với người của huyền giới. Diệp Đề trầm ngâm, chưa nói giao dịch đó là gì hoặc có lẽ chính y cũng không biết nội dung cụ thể của giao dịch đó. Yến Hạ nhớ lại Minh Khuynh từng vào huyền giới một lần. Bất giác hỏi, cha nhỏ, huyền giới trông như thế nào? Huyền giới à, Diệp Đề bật cười. Giọng nói tựa như vọng lại từ một miền xa xôi. Nơi đó hầu như chẳng có gì khác nhân giới nhưng cũng không giống hoàn toàn. Nơi đó, giống như một nhân giới khác. Yến Hạ hiểu ý Diệp Đề. Huyền giới không khác nhân giới là bao bởi vì ở đó cũng có trời đất cây cỏ. Có thành trấn và người dân, nhưng nó khác nhân giới ở chỗ nó có một quá khứ và tương lai hoàn toàn khác biệt. Nhiều năm trước huyền giới từng có ý đồ xâm nhập vào nhân giới. Cuối cùng bị tam môn thất phái ngăn cản, cửa huyền giới đóng lại. 10 năm qua bọn họ vẫn luôn nuôi dưỡng kế hoạch đó. Sự xuất hiện của đám người quỷ môn vừa hay chính là cơ hội của bọn họ. Diệp Đề kể lại từng chuyện một. Sau đó nói, 10 năm qua quỷ môn gây không ít sóng gió ở huyền giới. Nói gì thì nói tất cả cũng tại chúng ta. Yến Hạ nghĩ đến những ngày tháng chắc hẳn không dễ dàng gì trong suốt 10 năm qua của cha mẹ nuôi. Lòng nàng đau âm ỉ, lẩm bẩm nói. Cha nhỏ, trước mặt là đứa bé do chính tay mình nuôi lớn Diệp Đề, làm sao không biết Yến Hạ đang nghĩ gì. Y cười vô tư nói. Con còn nhớ cha nhỏ con là ai không? Chút chuyện nhỏ đó làm khó được ta chắc. Mà cho dù làm khó được ta thật thì có thể làm khó đại ca à, y nói tiếp. 10 năm qua bọn ta cũng khiến quỷ môn không sống yên ổn ở huyền giới đấy thôi. Dạo trước suýt nữa là bọn ta tra ra bí mật của bọn họ rồi ai dè giữa chừng bị chủ nhân huyền giới phát hiện. Ta còn tưởng phải đánh một trận lớn rồi nhưng may là không có nguy hiểm gì hết. Yến Hạ ngạc nhiên, sau đó nghe Diệp Đề cười nói. Nói ra cũng lạ lắm. Trong lúc bọn ta giao thủ tự nhiên trên trời rớt xuống một người. Yến Hạ lập tức đoán ra người đó là ai. Minh Khuynh công tử, còn quen hắn à? Diệp Đề hỏi lại như thể y hoàn toàn chẳng biết gì về thân phận của người đó. Bây giờ Yến Hạ mới sực nhớ lúc Minh Khuynh ở Nam Hà Trấn dùng tên Tô Khuynh. Cha nhỏ ở trong Nam Hà Trấn miết nên không biết cái tên Minh Khuynh này cũng phải. Nàng không giải thích mà hỏi. Sau đó thì sao ạ? Diệp Đề nhướng mày trầm ngâm giây lát rồi nói. Một mình hắn, một mình. Diệp Đề cảm thấy khó tin. Gật đầu nói. Một mình hắn đánh lui cả đám người quỷ môn và binh mã của Hoàng thất huyền giới. Đánh bị thương hơn phân nửa bọn chúng. Thiếu chút nữa là hất bay cả cái hoàng cung luôn rồi. Yến Hạ, Diệp Đề trầm mặc một lát rồi thở dài nói. Có phải rất khó tin không? Yến Hạ lắc đầu, khẳng định chắc nịch, con tin, không giống như Diệp Đề. Yến Hạ biết đó hoàn toàn là chuyện ma quân đại nhân có thể làm ra. Diệp Đề ở huyền giới suốt 10 năm qua nên chưa biết tin ma quân tái xuất. Càng không biết ma quân tự nhiên rớt xuống đó chính là cầm sư ở Nam Hà Trấn ngày xưa. Trong lúc nàng nghĩ những chuyện này, Diệp Đề tiếp lời. Nếu không có người đó chạy đến e là bọn ta gặp nguy hiểm rồi. Cũng là người đó đưa bọn ta ra khỏi huyền giới bằng con đường khác. Yến Hạ nào có ngờ được. Minh Khuynh vào huyền giới chỉ một ngày ngắn ngủi mà làm được nhiều chuyện như vậy. Diệp Đề tiếp tục nói. Ở huyền giới ta gặp một kẻ địch mạnh nhất trong số kẻ địch mà ta từng gặp. Yến Hạ nhớ tới tia ngân quang bỗng nhiên xuất hiện trên đống đá ở đảo hoang. Nhớ lại cảm giác mạnh mẽ mà mình cảm nhận được từ phần sức mạnh ấy. Nàng gần như đã xác định được người Diệp Đề nói là ai. Nàng hỏi, người đó là chủ nhân huyền giới sao? Nàng còn nhớ sau khi Minh Khuynh trở ra cũng từng nhắc tới người đó. Hắn nói, tên đó chẳng khiến người ta ưa nổi. Nghĩ lại có lẽ người hắn ám chỉ là chủ nhân huyền giới. Đúng vậy, Diệp Đề gật đầu. Chủ nhân huyền giới là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp. Ta cứ nghĩ cho dù là ma quân sống lại cũng chưa chắc là đối thủ của y, nhưng khi Minh Khuynh giao đấu với chủ nhân huyền giới, ta thấy hắn không hề ở thế hạ phong. Ta cứ lo Trung Nguyên không phải là đối thủ của huyền giới. Giờ có cao thủ như vậy thì không cần sợ nữa rồi. Nói đến đấy, Diệp Đề không kiềm được quay sang hỏi Yến Hạ. Tiểu Yến Hạ, người đó rốt cuộc là ai vậy? Yến Hạ do dự giây lát. Cha nhỏ, Diệp Đề đáp. Hà, Yến Hạ, Minh Khuynh công tử, chính là ma quân. Diệp Đề, y lập tức quay đầu nhìn Cung Gian. Cung Gian đứng bên cạnh nhận được ý muốn kiểm chứng của Diệp Đề thì cười khổ giải thích. 10 năm trước ma quân tái xuất, Minh Khuynh chính là ma quân. Mặt Diệp Đề đầy sửng sốt. Y tưởng kẻ địch của Trung Nguyên chỉ có huyền giới mà thôi. Tới giờ mới biết ngoài việc ứng phó giặc ngoài còn phải ứng phó thù trong nữa. Yến Hạ hơi thấp thỏm không yên. Nàng biết mọi người khi nghe thấy hai chữ ma quân sẽ có phản ứng ra sao. Nhưng từ đầu chí cuối nàng chẳng cách nào cho rằng Minh Khuynh là kẻ đầu sỏ gieo rắc tai ương cho Trung Nguyên hơn 2000 năm trước. Trong lòng nàng Minh Khuynh chỉ là Minh Khuynh. Bất kể người khác nhìn nhận thế nào về hắn, nàng cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Điều đáng lo duy nhất của nàng là cha mẹ nuôi cũng nghĩ hắn như vậy. Yến Hạ căng thẳng quan sát sắc mặt của Diệp Đề. Có lẽ Diệp Đề cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng. Y thôi ngỡ ngàng, một lúc sau thì chợt bật cười. Yến Hạ hơi bị bất ngờ trước phản ứng này. Diệp Đề cười sảng khoái. Lắc đầu nói, thì ra là vậy à, người đó là ma quân ư? Yến Hạ khó hiểu nói. Cha nhỏ, tuy Diệp Đề không thấy đường nhưng bàn tay vẫn đặt chính xác lên vai Yến Hạ. Y vỗ vỗ vai nàng nói. Tên đó đập phá hơn nửa tòa cung điện của Hoàng cung huyền giới. Còn đả thương chủ nhân huyền giới nữa. Nếu không có hắn thì chuyện này làm sao thuận lợi được như thế? Cho dù hắn là ai thì lần này cũng xem như hắn giúp chúng ta rồi. Lời này khiến cục đá nặng treo trong lòng Yến Hạ buông lỏng rơi xuống. Nàng lưỡng lự không biết có nên nói chuyện của Tô Khuynh ở Nam Hà ngày đó cho Diệp Đề biết hay không thì Diệp Đề lại nói. Nhưng mà trên người hắn còn vết thương. Sao cơ? Yến Hạ bừng tỉnh. Trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, Minh Khuynh mang thân phận ma quân quá mạnh mẽ nhất thời khiến Yến Hạ bỏ qua mất vết thương trên người hắn. Nàng còn nhớ quỷ môn chủ từng đâm một dao vào ngực Minh Khuynh. Nhưng sáng hôm sau Minh Khuynh đã thay bộ y phục mới giống như đã hồi phục lại như bình thường vậy. Chả nhẽ vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục như nàng tưởng. Không đợi Yến Hạ lên tiếng, Diệp Đề nói, dù ta không nhìn thấy nhưng cũng nghe ra sự hạn chế trong lúc hắn động thủ. Đại ca nói có lẽ hắn còn vết thương cũ chưa khỏi nên hơi thiệt một chút khi giao thủ với chủ nhân huyền giới. Vết thương cũ lại thêm vết thương mới nhưng mà cuối cùng vẫn là hắn thắng. Yến Hạ nghe xong bèn hỏi ngay, huynh ấy bị thương rồi. Lúc Minh Khuynh bước ra khỏi cửa huyền giới nàng không thấy bất cứ vết thương nào trên người hắn hết. Diệp Đề chưa kịp trả lời thì bên ngoài viện có người đang vội vã chạy tới. Cung gian nghe tiếng bước chân, sắc mặt khẽ biến rồi tiến lên trước. Trông thấy một tên đệ tử ngũ đạo đang đi nhanh tới đây. Tên đó thấy một gương mặt xa lạ là Diệp Đề thì ngẩn ra giây lát sau đó quay sang nói với Yến Hạ và cung gian. Tông chủ, cung gian tiên sinh, đường chủ thương lôi đường của Thiên Cương Minh có việc cầu kiến. Thiên Cương Minh, Yến Hạ bị người ta ngắt lời nhưng không hề tỏ ra bực bội. Nhiều năm qua nàng đã học được cách khống chế cảm xúc của bản thân. Nàng hỏi, chuyện gì? Tên đệ tử đó đáp. Thiên Cương Minh bí mật truyền tin đến nói là ma quân bị trọng thương bế quan rồi. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ đám yêu nghiệt ma môn. Thiên Cương Minh muốn mời tông chủ đến bàn bạc đại kế diệt ma. Hết chương 67. NNPS, sắp sửa có biến rồi chị em ơi. Cách chương.